Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, xuất huyết nhiều. Sắp chết đến nơi còn trang bức. Mẹ, các huynh đệ, bắt sống Trương Dương, đêm nay ta muốn dùng roi hung hăng quất hắn. Còn có cái kia Tiêu Linh, cho tới bây giờ đều là ta chơi gái, không có nữ nhân dám chơi ta. Ngươi dám cùng Trương Dương đến đùa nghịch ta, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Trịnh Bộ Phàm ra lệnh một tiếng, hơn 30 người lập tức hướng về phía Trương Dương lao đến. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng hơn 30 người tại như vậy trong một cái phòng vẫn còn có chút không thi triển được. Tăng thêm Trương Dương hiện tại thế nhưng là nắm giữ Vịnh Xuân quyền cao thủ. Giáo huấn như vậy một đám tiểu lâu la, dễ như trở bàn tay. Trương Dương khẽ cười một tiếng, cởi xuống thắt lưng của mình, giống ba ba đánh nhi tử đồng dạng quật lấy bọn này tiểu lưu manh. Mỗi một cái, ba, âm thanh đều nương theo một tấm mang theo dấu đỏ mặt. Mấy phút trôi qua về sau, hơn 30 người vẫn như cũ không có cách nào tiếp cận Trương Dương nửa bước. Từng cái mặt lại đều bị rút thành đầu heo. Móa, ta ba đều không có như vậy đánh qua ta. Trịnh Bộ Phàm một cái thủ hạ che chính mình sưng đỏ mặt, hung tợn trừng mắt Trương Dương nói. Hừ, hôm nay ta đại biểu các ngươi các vị ba ba hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Trương Dương nhấc nhấc quần, lắc lắc trong tay dây lưng, một mặt ngạo nghễ nói. Ngồi tại sau lưng Tiêu Linh chính cầm điện thoại di động một trận chợt vỗ, một bên vỗ còn một bên cười. Trịnh Bộ Phàm thấy thế, tức giận đến một chân đạp lật người trước một người, tức miệng mắng to, phế vật, một đám rác rưởi, ta dùng tiền thuê các ngươi tới là để các ngươi đánh người, không phải để các ngươi bị người đánh. Trịnh công tử, Trương Dương nhìn thoáng qua trốn ở đám người sau Trịnh Bộ Phàm, cười lạnh một tiếng, kêu lên, Trịnh công tử, ngươi muốn thật là một cái nam nhân liền đến cùng ta đơn đấu. Thụ ta một trận yêu quất roi, đừng ở phía sau đối lấy thủ hạ diễu võ dương oai. Cái rắm, Trịnh Bộ Phàm hung tợn trừng Trương Dương một chút, gắt một cái, nổi giận mắng, đầu năm nay, nhược trí mới cùng người khác đơn đấu đâu, có thể quần ẩu ngươi ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đấu? A, Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu, các ngươi đã bị ta bao vây, đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, ngươi nếu là hiện tại liền hướng về phía ta nhận lầm, lấy công chuộc tội, ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Con mẹ ngươi, Trịnh Bộ Phàm giận quát một tiếng, kêu lên, cầm vũ khí chơi chết này tên hỗn đản, xảy ra chuyện ta khiêng. Trịnh Bộ Phàm thủ hạ bị Trương Dương quất đến ổ một bụng hỏa. Nghe Trịnh Bộ Phàm chỉ lệnh, một đoàn người lập tức cầm lên trước bàn dao nĩa bình rượu, lại hướng về phía Trương Dương đánh tới. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Trương Dương bẻ bẻ cổ, quyết định không còn cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục. Một người tay cầm dao ăn dẫn đầu hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương vũ khí vẫn như cũ là thắt lưng của hắn, nhưng Trương Dương cũng không có đem thắt lưng của hắn tiếp tục làm roi dùng. Vẫn là đem dây lưng quấn quanh ở trên tay, biến thành một cái bằng da quyền sáo, đỉnh lấy đối phương dao ăn xông tới. Dựa vào linh hoạt thân pháp, Trương Dương dễ như trở bàn tay lại tránh được công kích của đối phương. Sau đó nắm chặt nắm đấm dùng sức đánh tới hướng đối phương bụng. Phốp, Vịnh Xuân quyền cận thân cách đấu vốn là cường thế, tăng thêm có dây lưng bảo hộ nắm đấm, một quyền này trực tiếp đem đối phương đánh bay mấy mét. Liền cơm trưa đều cho hắn đánh ra. Lúc trước Trương Dương chỉ là cho bọn hắn cái da oai phủ đầu mà thôi, mà bây giờ Trương Dương bắt đầu làm thật, đối mặt một đám không có chút nào cách đấu kỹ thuật tiểu lưu manh, Trương Dương giáo huấn bọn họ liền hướng về phía giáo huấn tiểu bằng hữu đồng dạng đơn giản. một quyền một cái, chỉ chốc lát liền có một nửa người đánh mất sức chiến đấu. Thần sắc đau khổ ngã trên mặt đất. Trịnh Bộ Phàm biết Trương Dương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Trước đó còn nghe nói Trương Dương tại ngục giam bị một đám người đuổi theo đánh. Mà bây giờ Trương Dương đem giống một con mãnh hổ, mà Trịnh Bộ Phàm bọn họ chính là dê đợi làm thịt. Trịnh Bộ Phàm thấy tình thế không ổn, thừa dịp lấy thủ hạ còn ở phía trước cùng Trương Dương chiến đấu. Cấp tốc hướng về phía ngoài cửa chạy tới. Muốn chạy, Trương Dương ánh mắt phát lạnh, phải chân vừa đạp, cấp tốc hướng về phía Trịnh Bộ Phàm vọt tới. Cơ hội tốt, thấy Trương Dương không nhìn bọn họ vọt thẳng hướng về phía Trịnh Bộ Phàm. Những người khác tại hai bên lập tức cầm lấy dĩa ăn trong tay hướng về phía Trương Dương công tới. Các người bọn này não tàn, hướng nhanh như vậy, không sợ làm bị thương người một nhà à? Trương Dương đột nhiên quát to một tiếng nói, khấu trừ 2000 không may điểm. A, thao, hai bên người rõ ràng là hướng về Trương Dương đâm tới. Nhưng ở muốn đâm đến Trương Dương trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn không hiểu không bị khống chế. Tốc độ đột nhiên chậm lại, đợi Trương Dương theo trước mặt bọn hắn chạy qua mới khôi phục bình thường. Nhiên mà lúc này trước mặt bọn hắn người đã không phải Trương Dương, mà là đối diện đồng đội, dĩa ăn trong tay đều cắm vào đối phương trên ngực. Trương Dương tại đại học thế nhưng là một kiện tướng thể dục thể thao. Thể năng so Trịnh Bộ Phàm loại này phú gia công tử không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trịnh Bộ Phàm vừa chạy đến cạnh cửa, chính muốn mở ra cửa, Trương Dương đã đi tới phía sau hắn. Đem cửa lớn đè chết. Hai chúng ta sổ sách còn không có tính đâu. Muốn chạy, không có cửa đâu. Trương Dương giống nắm chặt con thỏ đồng dạng nắm chặt Trịnh Bộ Phàm phần gáy cổ áo, hướng về sau hất lên. Trịnh Bộ Phàm liền nặng nề mà ném xuống đất. Các ngươi còn tại sững sờ cái gì a? Nhanh mau cứu ta. Trịnh Bộ Phàm kinh hãi, vội vàng hướng về sau bò đi. Hướng về phía trước còn đứng lấy thủ hạ hô lớn. Trịnh Bộ Phàm thủ hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đưa tay liền muốn nhổ cắm ở trên người dao nĩa. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, vạn nhất vết thương vỡ tan xuất huyết nhiều lời nói. Các ngươi này cái mạng nhỏ liền khai báo. Cẩu thí! Trịnh Bộ Phàm một tên thủ hạ hét lớn một tiếng nói. Lão tử lúc đi học sinh vật vẫn là đạt tiêu chuẩn. Trên ngực lại không động mạch. Chỉ cần không có cắm đến trái tim liền không chết được người. Dứt lời, người kia cắn răng một cái. Đưa tay liền nhổ xong trên ngực cái nĩa. Khấu trừ 500 không may điểm. Phốp, cái nĩa vừa mới nhổ. Máu tươi liền theo ngực ba cái hẹp hòi phun ra ngoài. Trực tiếp bắn tới đối diện người trên mặt. Lập tức đối phương cả khuôn mặt thượng đều là máu tươi. Nhìn cực kỳ dọa người. A, nhìn thấy tràng cảnh này. Tiêu Linh hét lên một tiếng. Sợ hãi che mắt. Các ngươi nếu ai nghĩ giống như hắn lời nói. Đều có thể nhổ dao nĩa. Bất quá liền coi như các ngươi không rút lời nói. Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi trên người chúng dao nĩa chính là các ngươi nhược điểm chí mạng. Chỉ cần ta nghĩ, ta hoàn toàn có thể dùng ngươi trên người chúng dao nĩa lấy đi cái mạng nhỏ của các ngươi. Trương Dương một phen lập tức đem những người khác dọa sợ. Chậm rãi theo dao nĩa thượng buông xuống tay của mình. Bọn họ cũng không muốn đem mạng của mình cấp ném đi. Ta không muốn chết a. Ta vẫn là cái xử nam a, mau cứu ta à. Cái kia ngực phun máu thủ hạ vô luận như thế nào ấn lại miệng vết thương của mình đều ngăn không. Được máu tươi dâng trào, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Tuyệt vọng lúc quỳ gối Trương Dương trước mặt, hướng hắn cầu trợ. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, nhẹ hừ một tiếng, dừng lại một lát, lại tiếp tục hướng về phía Trịnh Bộ Phàm đi đến. kia thủ hạ chính muốn tiếp tục hướng về phía Trương Dương xin giúp đỡ. Đột nhiên ngực máu tươi liền dừng lại dâng trào. Nắm thảo, quá tài ôn đi, chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi cái này cầm máu rồi. Cái kia Trương Dương không phải vẫn luôn lấy sao chổi tự cho mình là a? Thật chẳng lẽ hắn muốn để ai không may ai liền phải không may? Trịnh Bộ Phàm thủ hạ nhìn thấy cảnh tượng này đều ăn đá. Trong lòng lập tức một trận hãi nhiên. Nào có chuyện tà môn như vậy. Ta xem là Tiểu Cương hắn gần nhất áp lực quá lớn. Vừa mới kia cũng là bộ ngực hắn tụ huyết đi. Đoán chừng hiện tại máu đã để xong. Một tên thủ hạ không tin tà. Cả gan muốn nhổ ngực giao ăn. Trương Dương đột nhiên quay người chừng người kia một chút. Trong mắt tràn đầy sát ý. Nhịn đau vừa thanh đao rút ra một nửa. Kia người nhất thời cảm giác ngực một trận ấm áp. Máu tươi theo vết thương chảy ra. Hơn nữa dao ăn mỗi rút ra một hào. Chảy máu lượng lại càng lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.